là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc giành chức vô địch trên sân nhà là ước mơ nhiều năm của cộng đồng game thủ Liên minh Huyền Thoại Trung Quốc. Hôm nay, TG cuối cùng cũng làm được, đánh bại đội tuyển Hàn Quốc ngay trên sân khấu chung kết, rửa sạch nỗi uất ức bấy lâu, vẽ nên một cái kết hoàn mỹ cho mùa giải năm nay, giúp LPL hoàn toàn viên mãn giấc mộng vô địch. Có người đã đăng đoạn video ghi lại khoảnh khắc TG phá nhà chính. Trong mười mấy giây cuối cùng, khi nhà chính của PPE hoàn toàn nổ tung, toàn bộ bình luận viên trên thế giới đồng loạt hô vang cái tên Theron Game. Cả sân vận động tổ chim bùng nổ, từ bình luận viên cho đến khán giả, hàng chục nghìn người đồng loạt vẫy bảng cổ vũ của TG, cùng nhau ăn mừng. Có chàng trai trẻ mặt đỏ bừng vì kích động, siết chặt nắm đấm, ra sức gào thét, cũng có những cô gái không kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy nhau khóc nức nở. Khung cảnh lúc ấy hỗn loạn đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. 8 giờ tối cùng ngày, tin tức TG đăng quang tại tổ chim ngay lập tức leo lên vị trí top 1 hot search. Đối với 5 thành viên TG, đêm nay chắc chắn sẽ trở thành một ký ức không thể nào quên trong cuộc đời họ. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Anchaman và Killer ôm cúp vô địch trở về hậu trường. Giống như những người anh hùng ca khúc khải hoàn, họ nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ tất cả mọi người xung quanh. Ngay cả MC vừa mới rời sân khấu cũng tiến đến chụp ảnh chung với họ. Anchaman phấn khích cắn thử chiếc huy chương của mình, quay sang cười nói với Van. Cứng quá, Killer lắc đầu, không buồn nhìn. Đồ nhà quê, sau khi chào hỏi qua loa với mọi người, Trần Du Trinh đi thẳng đến chỗ Dư Nặc. Không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai nữa, anh đứng trước mặt cô hai bước, hơi giang tay, nghiêng đầu, lười biếng nở một nụ cười. Lại đây, xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng ánh mắt anh lại hết sức chuyên chú, dường như trong mắt chỉ còn lại mình cô. Mắt Dư Nặc đỏ hoe, chạy đến, nhào vào lòng anh. Anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai cô. Anh giỏi không? Dư Nặc gật đầu thật mạnh, những nhân viên qua lại đều sững sờ, không nhịn được mà quay đầu nhìn sang. Hàng loạt ống kính đang ghi lại khoảnh khắc TG đăng quang, vậy mà ngay trước mặt mọi người, Trần Du Trinh lại ngang nhiên ôm một cô gái vào lòng. Thấy vậy, mọi người xung quanh lập tức ồn ào trêu chọc. Nữ MC thì thầm với người bên cạnh, đó là bạn gái của Conker à? Hướng Dai Dai cười hì hì. Đúng rồi, dù đã đoán trước, nhưng khi nghe câu trả lời của Hướng Dai Dai, nữ MC vẫn không khỏi thất vọng. Tiếc quá, tiếc gì chứ? Hướng Dai Dai bật cười. Thật ra chị luôn rất thích Conker. Nữ MC thở dài một tiếng. Giờ xem ra, vẫn là chậm một bước rồi. Hướng Dai Dai nghi ngờ. Chẳng phải chị từng nói tuyệt đối sẽ không yêu đàn ông nhỏ tuổi hơn sao? Nữ MC nháy mắt đưa tình với cô ấy. Nếu là Conker, chị nguyện ý. Có người đang vác máy quay ghi hình. Killer cảm thấy như sắp mù tới nơi. Thomas bất lực, đứng từ xa hét lên. Conker, đang ở nơi công cộng đấy, đừng có phát cơm cho nữa, để ý đến cảm nhận của hội độc thân bọn này một chút đi. Lúc này, Dư Nặc mới hoàn hồn, phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Cô hơi xấu hổ, vội vàng buông tay, nhưng Trần Du Trinh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên. Không thích thì đừng nhìn. Sau buổi phỏng vấn sau trận, cả đội TG rời khỏi tổ chim. Người hâm mộ vẫn chưa chịu rời đi, tập trung đông nghịt xung quanh. Dọc đường đi toàn là những tiếng hò reo vang dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thành viên TG vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, khẽ vẫy tay chào các fan cuồng nhiệt. Nhưng vừa lên xe buýt, vẻ ngoài lạnh lùng của họ lập tức sụp đổ. Anchaman dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu. Ai nói không khí ở Bắc Kinh ô nhiễm? Hoàn toàn là bịa đặt cả. Tôi chưa bao giờ hít thở bầu không khí nào ngọt ngào đến vậy. Killer, họ tìm một quán nướng để ăn mừng. Killer và Van gõ chai bia theo nhịp, cất tiếng hát. Anchaman cũng uống say, ôm chầm lấy Trần Du Trinh khóc nức nở, vừa khóc vừa lải nhải. Anh Trinh, cuối cùng em cũng nở mày nở mặt rồi. Bọn mình thực sự vô địch rồi, còn là chung kết thế giới nữa. Có phải em đang nằm mơ không? Trần Du Trinh tỏ vẻ phiền phức ghét bỏ, muốn đẩy anh ấy ra. Dư Nặc ngồi một bên, cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp. Trong lòng dâng lên một cảm giác dễ chịu, lặng lẽ mỉm cười nhìn họ. Bữa ăn kéo dài đến rạng sáng, khi đội trưởng ra quầy tính tiền, ông chủ quán nướng vẫy tay. Không cần, tôi miễn phí cho các cậu. Đội trưởng ngơ ngác, hả, thế này sao được? Ông chủ quán cười lớn, đừng khách sáo với tôi, hôm nay các cậu cũng coi như mang lại vinh quang cho đất nước rồi. Đội trưởng gọi các thành viên TG đến ký tặng và chụp ảnh lưu niệm cùng ông chủ quán. Trên đường về khách sạn, Trần Du Trinh và Dư Nặc đi phía sau cùng. Killer và Anchaman khoác vai nhau, lảo đảo bước đi, cũng không cho ai dìu mình. Trần Du Trinh đột nhiên kéo nhẹ cổ tay Dư Nặc, cô dừng bước, quay đầu. Hửm, anh tháo chiếc huy chương trên cổ mình, đeo vào cổ cô. Dư Nặc cúi đầu nhìn, do dự hỏi. Đây là, sao vậy? Trần Du Trinh, mang về cho anh trai em. Hả? Trần Du Trinh nhìn cô chăm chú, anh chậm rãi nói từng chữ một. Nói với anh ta, Công Cơ là người đàng hoàng, cũng đã giành được FMVP rồi. Vậy nên bây giờ, em gái của anh ta thuộc về anh rồi. Đêm TG vô địch, tài khoản chính thức của Riot đăng tweet chúc mừng Trần Du Trinh trở thành FMVP của chung kết thế giới năm nay. One from LPL Incredible at Carry, Cospressor and Error, He Conquer Difficulties, He Conquer PPE, He Conquer Everyone, Enter Night, He Conquer the Audience of Hero League Over the World. His name is Conquer, but no one can conquer him. Một AD phi thường đến từ LPL, người đã thống trị cả một thời đại. Anh đánh bại khó khăn, anh đánh bại PPE, đánh bại tất cả mọi người, và vào đêm nay, anh đã chinh phục toàn bộ khán giả của Liên minh huyền thoại trên khắp thế giới. Tên anh là Conquer, nhưng không ai có thể chinh phục được anh. Đồng thời, tài khoản Weibo của LMST cũng đăng bài, chúc mừng TG giành chức vô địch chung kết thế giới 2021. Cảm ơn những nỗ lực của các bạn, đã để cả thế giới nghe thấy tiếng nói của LPL. Thanh xuân của chúng ta viên mãn rồi, câu chuyện của chúng tôi tuyệt đối không dừng lại ở đây. Chúc mừng TG, đau đớn mất ngôi Á quân, rơi nước mắt nâng cúp vô địch. Conquer, nếu ở đây, chỉ có nhà vô địch mới được nhớ đến. Thì tôi sẽ đánh bại tất cả. Trần Du Trinh, anh thật sự đã làm được, vị vua mới của LPL đã ra đời. Dư Nặc tắm xong, nằm trên giường, cả ngày tinh thần căng thẳng, lúc này có chút mệt mỏi. Cô mở WeChat, những người bình thường cả năm không đăng bài cũng đồng loạt. Trỗi dậy, liên tục đăng 6-7 bài chúc mừng TG vô địch. Kéo xuống danh sách bạn bè, mười mấy bài viết đều là TG đỉnh quá, cô bạn cùng phòng hồi học cao học gửi cho cô một đoạn video nhỏ. Che mặt, tớ vừa mới ra khỏi thư viện, khi đi ngang qua ký túc xá nam, nghe thấy bọn họ hò hét TG, cảm giác như sắp thổi bay cả nóc nhà luôn, đáng sợ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nặc cũng mở Weibo, lướt xem một chút. Những từ khóa liên quan đến TG vẫn đang chễm chệ trên bảng xếp hạng. Cô làm mới trang chủ, lập tức thấy một trang tin thể thao điện tử trên Weibo vừa đăng tải một bài viết, chụp lại dòng trạng thái của chính họ từ nửa năm trước. Lúc đó tôi đã đoán, tuyển thủ có tên Conquer này nhất định sẽ có một tương lai rực rỡ, và giờ đây, thời đại của cậu ấy đã đến. Thấy bài viết này, ngón tay đặt trên màn hình của Dư Nặc khựng lại một chút. Ký ức ùa về. Cô bỗng cảm thấy bồi hồi, liền mở album ảnh ra tìm kiếm tấm hình mình đã lén lưu từ trước. Khi đó, giải mùa xuân vừa kết thúc, TG thất bại. Trần Du Trinh cầm theo thiết bị thi đấu chuẩn bị rời khỏi sân khấu. Anh cụp mắt, chỉ lộ ra một bên mặt. Trên vai áp đồng phục, ID, Conquer, phát sáng rực rỡ, ánh sáng và góc chụp đều hoàn hảo. Bối cảnh được làm mờ ảo, Trần Du Trinh và chiếc cúp trên sân khấu đứng đối diện nhau. Khoảng cách chỉ vài centimet. Nhìn thì tưởng gần trong gang tấc, nhưng thực tế lại xa vời vợi. Tối hôm đó, sau trận bán kết, Trần Du Trinh từng hỏi cô, nếu anh giành được chức vô địch, cô có vui không? Nhớ đến chuyện này, Dư Nặc đổi sang tài khoản Weibo chính, đăng một bài chúc mừng TG vô địch. Sau khi đăng xong, cô nghĩ ngợi một lúc, lại đặc biệt đăng thêm một bài khác, đính kèm tấm ảnh của Trần Du Trinh. Trực tiếp trích dẫn một câu của Riot Game. Cá thích ăn cơm, his name is Conquer, but no one can conquer him. Tên anh là Conquer, nhưng không ai có thể chinh phục anh. 10 phút sau khi đăng bài, điện thoại Dư Nặc rung lên, cô nhận được tin nhắn của Trần Du Trinh. Conquer, lúc đó lén lưu ảnh của anh, em còn không dám nhận à, chị đúng là ngoài miệng một kiểu, trong lòng một kiểu. Dư Nặc hiểu anh đang nói gì. Mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng gõ chữ. Không phải anh uống say rồi à, Com cơ? Say nhưng vẫn chưa đến nỗi đó. Dư Nặc, Com cơ, thế nào, anh có đẹp trai không? Dư Nặc, anh vẫn không chịu buông tha. Com cơ, sao nghe gượng ép thế? Dư Nặc, đẹp trai, Com cơ, chờ suốt nửa năm, cuối cùng cũng đợi được câu khen muộn màng này. Nói chuyện với anh một lúc, cơn buồn ngủ của Dư Nặc dần ập đến. Mí mắt cô bắt đầu chĩu nặng, Dư Nặc vừa định đặt điện thoại xuống ngủ thì bỗng nhiên những tiếng thông báo. Tinh tinh, vang lên liên tục, không ngừng nghỉ. Dư Nặc giật mình, tưởng điện thoại bị lỗi, vội vàng ngồi dậy mở Weibo. Ai ngờ ứng dụng lập tức bị treo. Đúng lúc này, Hướng Dai Dai nằm bên cạnh cô bất ngờ hét lên. Mẹ kiếp, Trần Du Trinh điên rồi. Dư Nặc, sao vậy? Hướng Dai Dai nhào đến, đưa điện thoại cho cô xem. Cậu xem đi, cậu xem đi. Dư Nặc cầm lấy điện thoại, nhìn vài giây, rồi lập tức hiểu ra vì sao Weibo của mình lại bị treo. Trần Du Trinh lại dám dùng tài khoản chính để chia sẻ lại bài viết của cô chúc mừng TG vô địch. TG Conquer, Ius Conquer, please kill me. Cá thích ăn cơm, his name is Conquer, but no one can conquer him. Anh đã bị em chinh phục rồi, xin hãy kết liễu anh đi. Dư Nặc cầm điện thoại, đầu óc vẫn còn mơ màng. Hướng Dai Dai kích động lắc mạnh vai cô. À, tớ sắp xỉu đến nơi rồi. Trần Du Trinh đỉnh quá, cậu ấy đỉnh quá. TG vô địch, những người như Anchaman, Van đều đang cảm nghĩ về chức vô địch, còn Trần Du Trinh lại chẳng nói gì. Fan hâm mộ chờ đợi suốt, liên tục thúc giục, thậm chí thức trắng đêm chỉ để đợi bài đăng của anh. Cuối cùng, họ cũng đợi được rồi. Nhưng cuối cùng, họ chờ được cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nhìn thấy bài đăng này, tất cả fan đều sững sờ vài giây. Một cơn rùng mình ập đến, thậm chí còn nghi ngờ tài khoản của Trần Du Trinh bị hack. Ngay sau đó, bình luận bùng nổ, dấu chấm hỏi S140. Anh châu bò thật đấy. Com cơ, rốt cuộc anh có bao nhiêu bạn thế hả? Anh đang làm gì thế? Anh nói vậy là sao? Anh đang công khai hẹn hò hay đùa giỡn thôi vậy? Em sắp hít thở không thông rồi nè. Ai giúp tôi nhỏ thuốc tím vào mắt đi. Cũng may tôi vừa điếc, vừa mù, lại còn không biết tiếng Anh. Bấm huyệt nhân trung, để tôi cho những bạn không biết tiếng Anh nhé. Nguyên văn là: không ai có thể chinh phục anh. Còn Trần Du Trinh bảo: anh bị em chinh phục rồi. Ha ha, kêu me. Á, thế sao anh không giết fan luôn đi chứ? Từ bài đăng của Trần Du Trinh, hàng vạn fan đổ xô vào Weibo của Dư Nặc. Sau khoảng 10 phút tiếp nhận sự thật, nhóm fan cũ từng theo dõi Trần Du Trinh từ livestream luôn âm thầm nằm vùng trên Weibo của Dư Nặc cũng phấn khích để lại bình luận. Thích ăn cá, quả nhiên là chị, quả nhiên là chị, tôi biết mà, chị gái ơi, chị có ở đó không? Giờ chị đi giết Com cơ ngay cho em. Fan cũng không muốn sống nữa TVT, tụi em sẽ đồng quy vu tận với Com cơ. Tối nay, niềm vui thuộc về chị. Fan chẳng còn gì cả. Chị là bạn gái của Com cơ à? Tóm lại, tất cả mọi người đều phát điên rồi. Tất cả fan vợ của Trần Du Trinh còn chưa kịp vui mấy tiếng đã đồng loạt ngã xuống phòng ICU. Người qua đường nghe tin thì vội kéo đến hóng chuyện, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Còn chuyện nào lãng mạn hơn thế này không? Ngày đăng quang vô địch thế giới, em nói anh đã chinh phục cả thế giới. Nhưng anh buông bỏ áo giáp, cam tâm tình nguyện để em chinh phục. Tất nhiên, đỉnh nhất vẫn là câu Trần Du Trinh nói trong lễ trao giải chung kết. Tôi đến để thực hiện ước mơ của cô ấy. Sẽ có một ngày, Com cơ được tất cả mọi người nhớ đến. Câu nói này đã được anh xăm lên cánh tay, đến giờ vẫn còn ghim trên diễn đàn. Tất cả chân tướng đã rõ ràng. Trần Du Trinh thực sự đang yêu. Đêm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Fan của tất cả các đội tuyển LPL lập tức kéo đến hóng drama. Mọi người lần theo các bài đăng cũ trên Weibo của nhân vật chính, không ngờ lại đào ra được một bí mật còn sốc hơn. Internet vốn có chi nhớ, có người càng xem càng thấy quen mắt. Khoan khoan, hình như có gì đó sai sai. Mang theo nghi vấn, tất cả lại lần theo danh sách theo dõi của Dư Nặc trên Weibo. Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, rồi ai nấy đều sững sờ. Trời đất ơi, thật sự có follow qua lại với Dư qua luôn kìa. Lúc này, không chỉ fan TG mà toàn bộ cộng đồng mạng đều bùng nổ. Cái quái gì thế này? Là mắt tôi có vấn đề à? Chủ tài khoản này chẳng phải là em gái của Fizz sao? Trần Du Trinh công khai yêu em gái Fizz hả? Mọi người hóng Dreamer đến mức phát cuồng. Trận động đất tin đồn này còn lan sang cả các fandom khác, thu hút vô số cư dân mạng không rõ nội tình đến xem náo nhiệt. Có fan LPL lên tiếng giải thích cho người ngoài cuộc. Công cơ và em gái Fizz ở bên nhau, nói trắng ra thì nó ngang với việc Tào Tháo và Lưu Bị trở thành thông gia. Đúng là chuyện hoang đường hết sức. Vốn dĩ chuyện này đã đủ chấn động, ai mà ngờ cú sốc lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Người mà Trần Du Trinh công khai hẹn hò lại chính là em gái của đối thủ một mất một còn Fizz. Quan trọng nhất là, cả hai đều là tuyển thủ ngôi sao hot nhất hiện tại, từ trước đến nay vẫn luôn. Vua không gặp vua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay thực sự có thể được ghi vào danh sách sự kiện bùng nổ nhất năm của LPL. Cư dân mạng hóng Dreamer cảm thán, Internet thật sự quá tuyệt vời. Những cư dân mạng tinh mắt nhanh chóng đào lại những dấu vết trong quá khứ, bao gồm việc tại sao tất cả thành viên TG đều chia sẻ bài viết ủng hộ Dư Qua, nhưng riêng Trần Du Trinh lại tỏ ra khác biệt, còn xếp hàng đòi lấy số thứ tự. Lúc đó, ai cũng nghĩ anh chỉ đang trêu đùa như mọi khi, xem như một câu chuyện hài hước rồi bỏ qua. Nhưng không ai ngờ rằng đằng sau đó lại ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa thế này. Trong đầu cư dân mạng lập tức hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Chuyện này có hợp lý không? Thế là, chỉ nửa tiếng sau, phần bình luận dưới bài đăng của Trần Du Trinh lại nổ tung lần thứ hai. Không chỉ vậy, Weibo của Dư Qua cũng hoàn toàn thất thủ. Mọi người điên cuồng tác Dư Qua. Có đó không? Anh còn lo đánh giải nữa hả? Anh bị đốt nhà rồi biết chưa? Em gái anh không còn là của anh nữa rồi kìa. Chuyện gì vậy? TG và OG hòa giải thế kỷ à? Hóa đá, cậu con mẹ nó, lại dám hốt em gái Fizz à? Hòa giải gì chứ? Mấy người mù rồi à? Đây là trực tiếp kết thân thông gia luôn đấy. Công cơ, nghe nói Fizz thích đánh úp nhà đúng không? Xem anh đây càn quét luôn cả đại bản doanh của anh này, bất ngờ chưa ông già? Fan của Dư Qua hóng Dreamer một hồi, không ngờ hóng chúng chính mình, ai nấy đều gào thét. Chuyện này có thể chấp nhận được sao? Những người từng xếp hàng trên Weibo của Dư Qua để nhận làm anh rể tức giận đập bàn phím. Tiêu diệt chó Trinh, giành lại em gái. Các fan TG tan nát cõi lòng. Thì ra là em gái Fizz à. Vậy không sao, rốt cuộc thì thằng con bất hiếu nhà chúng tôi cũng coi như trèo cao rồi. Chỉ có fan của Trần Du Trinh là hèn mọn nhất. Muốn chửi thì cứ chửi con cơ. Chuyện do chính chủ làm, không liên quan gì đến fan hết. Ở phần bình luận, các thành viên TG cũng lần lượt lên tiếng, bình luận đầu tiên, TG Killer. Respect bro, bình luận thứ hai, TG Unchaman. Công cơ phát điên rồi, ở dưới phần trả lời bình luận, van tiếp lời Unchaman. Oh the Fizz, bình luận thứ ba, TG Thomas. Đây là hành động úp sọt của mỗi mình công cơ, không liên quan đến đồng đội cậu ta. Fan OG có chửi thì cứ chửi mình cậu ta thôi. Không chỉ trên Weibo, mà cả diễn đàn, fanpage, group thảo luận đều bị làm cho long trời lở đất. Đến khoảng 4-5 giờ sáng, Trần Du Trinh lại đăng thêm một dòng trạng thái trên Weibo. TG Conker, cảm ơn mọi người đã quan tâm, hiện tại mọi thứ đều ổn, đã chính thức nhận vé vào team cô ấy rồi. Cách chương.